bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 242, chân chính thổ hào, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn lấy những cái kia thỉnh cầu không nhìn thẳng những người này căn bản không có tư cách trở thành bạn tốt của hắn. Diệp Thần hảo hữu, hoặc là phú hào bảng phía trên danh nhân, hoặc là nhan trị 95 phân trở lên mỹ nữ. Các vị, hảo hữu không thêm, bản thân cũng là một cái mở đi đi. Phát xong tin tức Diệp Thần thì ném điện thoại di động đi tắm dừa. Đồng dạng lão đại nhập nhóm, khẳng định sẽ phát cái hồng bao, sau đó ngưu bức một thanh. Diệp Thần phản ứng này để không khí hiện trường biến đến có chút lạnh. Mở đi đi, chẳng lẽ người anh em này thật là đi đi tiểu ca, gần nhất tin tức nhìn sao? Có người vậy mà mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình đây. Người anh em này ta biết trước kia thì khen thưởng mười mấy khối, hiện tại đột nhiên như thế hào, khẳng định có vấn đề, không thực sự đi mượn vay nặng lãi đi. Nhất thời, trong nhóm câu chuyện toàn cũng thay đổi. Nguyên bản tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Thần là cái gì lão đại. Hiện tại Diệp Thần hóa thân trở thành không biết tự lượng sức mình mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình xả điêu. Ta cũng nhận biết người anh em này, trước kia khen thưởng cho tới bây giờ không có vượt qua 100, cái này biến mất 2 tháng xuất hiện lần nữa trực tiếp soát 100.000, cái này quá không bình thường. Thì đúng vậy à, nếu như mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình, đây cũng quá ngốc hả? Trong nhóm vừa mới những cái kia lặn xuống nước chua quả chanh ào ào nổi bong bóng. Ta cũng cảm giác không thích hợp, nguyên lai là mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình. Xảo nhi, không được thì đem tiền trả lại cho hắn đi, nếu như không trả nổi vay nặng lãi có thể hay không bị truy sát a? Dựa vào cái gì còn, hắn nguyện ý khen thưởng, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đều là người trưởng thành rồi, đã lúc trước lựa chọn mạo xưng là trang hảo hán, hiện tại liền phải nhận rõ hiện thực. Vẫn là Tiêu Dao ca nói rất đúng, cái này đi đi tiểu ca tuyệt bức là mượn vay nặng lãi. Diệp Thần vừa mới hào sảng soát 100.000, để không ít người tâm lý ê ẩm. Nội dung cốt truyện đảo ngược, những thứ này chua quả chanh tất cả đều nhảy ra, bắt đầu mỉa mai Diệp Thần. Đi đi ca, mượn vay nặng lãi là không đúng, dạng này ta cùng Miêu Nha bên này chia 5 năm sổ sách, ta cái kia phần từ bỏ, còn cho ngươi, ngươi vội vàng đem vay nặng lãi trả hết đi. Quảng cáo, Diệp Thần tắm rửa xong đi ra, nhìn đến nói chuyện phiếm trong nhóm nội dung nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần, tiền này là ta mở đi đi dẫy, ta không có mượn vay nặng lãi. Cái này đi đi tiểu ca quá không lý trí, tân tân khổ khổ tiền kiếm trực tiếp thưởng. Thì đúng vậy à, ngươi cho rằng ngươi thưởng 100.000 dẫn chương trình thì sẽ thích ngươi sao? Quá ngây thơ rồi, người à, phải tự biết mình. Nhìn lấy trong nhóm mọi người trào phúng, Diệp Thần cũng lười cùng bọn gia hòa này lãng phí thời gian. Lúc này thời điểm trong nhóm có người phát một cái ảnh chụp. Mở ra hình ảnh, Diệp Thần sửng sốt một chút, lại là mình mở ly can nổ đường phố ảnh chụp. Nhìn đến cái này hình ảnh, trong nhóm nam nhân nhất thời nổ. Xe này tốt khóc đi, đến hơn 10 triệu đi. Anh em, ngươi quá ngây thơ rồi, biết cái này kêu cái gì xe đi, ly can, hơn 10 triệu ta cho ngươi, ngươi cho ta xách một chiếc đi. Tốc độ cùng kích tình biết đi, nam chính mở chiếc kia vượt qua cao ốc xe cũng là ly can, đây là nhị đại toàn cầu thì 3 chiếc. Nhiều bức như vậy, được bao nhiêu tiền a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói 120 triệu bị một cái lão đại mua đi. Ngoà tào, thật sự là thổ hào, một chiếc xe hơn 100 triệu. Ai tốt muốn quen biết loại này thổ hào. Trong nhóm người chính đang nghị luận, lúc này thời điểm trong nhóm đánh 200.000 đại ca Tiêu Dao đi ra. Các người không biết đi, chiếc này chủ nhân của xe là người trẻ tuổi, siêu cấp có tiền, mọi ngành mọi nghề đều có sản nghiệp, hoa phủ biết đi, nghe nói chiếc kia chủ nhân của xe là hoa phủ số 1 biệt thự chủ nhân, số 2 chủ nhân ngươi nhóm biết là ai sao? Là Mã Ba Ba, Đậu Phộng, nói như vậy, người trẻ tuổi này không phải so Mã Ba Ba còn như bức. Đi qua Tiêu Dao ca giải thích trong nhóm lần nữa nổ. Mẹ nó, vậy mà có thể nghiền ép Mã Ba Ba, quá như bức hoa phủ số 1 chủ nhân, bối cảnh này đến bao nhiêu như bức. Quả nhiên là Tiêu Dao ca, vậy mà biết nhiều như vậy nội tình. Tiêu Dao ca liền loại này nội tình đều biết, nhất định cũng rất có bối cảnh đi. Tiêu Dao ca vạch trần, những cái kia dân mạng nhất thời một trận cuồng liếm. Đối với loại này bị liếm cảm giác Tiêu Dao ca thích vô cùng, nghe được tâm lý vô cùng dễ chịu. Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng khó chịu, cho tới nay, hắn là trong nhóm nhất ca. Nhưng là hôm nay vậy mà toát ra một cái soát 100.000 tiểu tử kém chút đem hắn nhất ca danh tiếng đoạt, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Cái này giọng điệu không ra, hắn Tiêu Dao ca làm sao xác lập nhất ca quyền uy. Tiêu Dao ca trực tiếp, Diệp Thần, bắt đầu châm chọc khiêu khích, Đi đi tiểu ca ca, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là thổ hào đi, ngươi mở đi đi dãy điểm này tiền, coi là thưởng dẫn chương trình cũng là nhân sinh bên thắng, ấu chỉ, cái này 100.000, coi như là nộp học phí, vừa mới ta nói người đó mới gọi chân chính lão đại, chân chính nhân sinh bên thắng, người trẻ tuổi ca dạy cho ngươi một câu nhân sinh chun nói, người muốn làm ra làm chơi ra chơi, trang bức ngươi phải có trang bức thực lực, không có thực lực trang bức cái kia chính là đần độn. Tuy nhiên Tiêu Dao ca thoạt nhìn như là hảo tâm thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều là bức khí 10 phần, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong lời nói lộ ra khinh bỉ cảm giác. Đặc biệt là bộ kia giáo dục người giọng điệu, dường như hắn mới thật sự là nhân sinh bên thắng. Nhìn lấy Tiêu Dao ca trang bức Diệp Thần nhịn cười không được. Đặc biệt cùng ca trang bức ngươi xứng sao, Diệp Thần ngay từ đầu căn bản không có ý định phản ứng Tiêu Dao ca. Có thể là đối phương trang bức trang nghiện, được đà lấn tới muốn đem chính mình dẫm tại dưới chân. Cái này khiến Diệp Thần vô cùng khó chịu. Diệp Thần trực tiếp theo album ảnh bên trong điều ra một chương hắn cùng Ly Can xe chụp ảnh chung tát tại trong nhóm. Đây là ta đi đi xe chuyên dụng, mọi người hoan nghênh lấy. Diệp Thần phát xong hình ảnh, trực tiếp quan phía trên điện thoại di động ngủ. Giờ phút này nhìn lấy Diệp Thần hình ảnh tất cả mọi người thấy choáng. Ngay từ đầu, rất nhiều người hoài nghi Diệp Thần là pedo. Nhưng là, một vị chuyên môn vẽ kỹ thuật dân mạng trực tiếp chứng minh cái này đồ là thật không có pê qua dấu vết. Mà lại, Diệp Thần WeChat ảnh chân dung cùng ảnh chụp bên trong rõ ràng là một người. Quảng cáo, lần này trong nhóm dân mạng tin hoàn toàn, đậu phộng nguyên lai vị này thật là thổ hào a ta vậy mà cùng thổ hào như thế tiếp cận. Nguyên lai hoa phủ số một biệt thự lão đại, vậy mà liền ở bên cạnh ta. Chấm, có thể mua nổi hoa phủ biệt thự, hơn ức xe, bối cảnh khẳng định kinh người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới truyền thuyết lão đại còn trẻ như vậy. Ha ha, vừa mới có người còn giáo dục người ta, không nghĩ tới đem mặt mũi này đánh ba ba. Tiêu Dao ca thường xuyên tại trong nhóm trang bức bởi vậy rất nhiều người đã sớm không quen nhìn. Cười chết ta rồi, đi đi đại thần cũng là ngưu bức nhìn xem đây chính là bố cục không có nói nhảm nhiều như vậy, một cái đồ trực tiếp đánh mặt. Giờ phút này, Tiêu Dao ca nhìn điện thoại di động bên trong hình ảnh một trận lộn xộn. Cái này sao có thể, hắn một mực đem hoa phủ số một biệt thự chủ nhân, làm vì nhân sinh của mình mục tiêu. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật là một cái đi đi tiểu ca. Lần này, mất mặt ném về tận nhà, fan quần bên trong người loại người gì cũng có, người ngưu bức người ta thì liếm ngươi. Hiện tại ra tới một cái càng ngưu bức những người kia liền bắt đầu dẫm ngươi, đi liếm cái kia càng ngưu bức. Bất quá kỳ thật những người này vừa mới cũng không thiếu châm chọc Diệp Thần. Đối với những người này, Diệp Thần căn bản sẽ không để ý, Diệp Thần bố cục đã sẽ không cùng những tiểu nhân vật này chấp nhặt. Tít tít tít, lúc này, Triệu Sảo Nhi phát tới WeChat, cách chương.